Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 338, Trung Yên Lĩnh Vực. Chương 338, Trung Yên Lĩnh Vực Vĩnh Hằng cùng Trung Yên Chi Tức 10% là Bỉ Bỉ Đông Thần. Khảo tiến độ, trước mắt nàng chỉ thu hoạch được 20% Vĩnh Hằng cùng Trung Yên Chi Tức mà thôi. Phân biệt thu hoạch được Vĩnh Hằng cùng Trung Yên thuộc tính thân hòa độ đạt tới 20%. Đối với võ hồn lý giải cùng khống chế độ được đến tăng lên cực lớn. Tấn cấp 98 cấp như vậy lâu. Siêu cấp đấu la, nghĩ muốn tăng lên đến cực hạn. Này cái yếu tố là không thể thiếu. Theo thần khảo ban thưởng hạ xuống. Bỉ Bỉ Đông toàn bộ hồn hoàn niên hạn đều tăng lên 1 vạn năm. Mặc dù này còn chưa đủ làm chính mình thứ nhất hồn hoàn tăng lên tới 10 vạn năm niên hạn. Nhưng là đã nhanh, cuối cùng là chính mình võ hồn lĩnh vực, trở ngại chính mình bình cảnh phá vỡ. Nàng võ hồn, không tại bị hạn chế, lĩnh vực bị giải tỏa. Bỉ Bỉ Đông cũng chính thức giải được chính mình võ hồn lĩnh vực tin tức. Trung Yên lĩnh vực một giai đoạn, Trung Yên đồng hóa, đem chung quanh năng lượng đồng hóa vì Trung Yên nguyên tố. Có thể cung Trung Yên thuộc tính võ hồn nhanh chóng hấp thu chuyển hóa thành hồn lực. Gia tăng chiến đấu độ dài lớn nhất. Đồng thời bởi vì chung quanh nguyên tố bị cấp tốc chuyển đổi nguyên nhân mặt khác thuộc tính võ hồn. Hồn lực khôi phục trì trệ Trung Yên chi khế. Thân sử tại lĩnh vực phạm vi bên trong người đạt thành lẫn nhau tán thành khế ước. Đêm này võ hồn tại lĩnh vực phạm vi cùng kéo dài thời gian bên trong Trung Yên hóa thiên nhận tuyết. Cùng Hy Linh này một lần sân thi đấu đã kết thúc. Các nàng các tự hoàn thành Bỉ Bỉ Đông yêu cầu. Đã thông chư thần sân thi đấu đơn giản hình thức hạ sở hữu một cấp thần. Cuối cùng thua tại thần vương tay bên trong. Đằng sau 10 cái thần vương là tùy cơ xuất hiện. Thiên nhận tuyết thua tại hủy diệt thần vương tay bên trong. Mà Hy Linh thì thua tại ngân long vương cổ Nguyệt Na tay bên trong. Hai người đều đạt đến 90 thắng liên tiếp tình trạng. Bất quá này cũng không có kết thúc. Chư thần sân thi đấu là có thể liên thông. Đả thông đơn giản hình thức lúc sau. Có thể tại đánh khó khăn hình thức. Cái nào sợ thất bại. Thành không cũng chỉ là khó khăn hình thức tích phân mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy đơn giản hình thức thông quan ban thưởng lúc sau. Tại thượng sân thi đấu. Đánh một lần chư thần sân thi đấu khó khăn hình thức. Ra ngoài ý định là. Khó khăn hình thức bắt đầu. So đơn giản hình thức muốn hảo đánh rất nhiều. Phía trước 3 cấp thần, có chút thậm chí đều mới chỉ là 95-96 siêu cấp đấu la mà thôi. Nhưng là càng về sau công quan, thì càng khó đánh. Bỉ Bỉ Đông hiện tại là hơn 50 tuổi. Thiên phú dị bẩm, nhưng đấu la lịch sử là xuất hiện đứt gãy. Lịch sử bên trong không thiếu khuyết này loại càng thêm cường đại thiên kiêu. Bọn họ có thậm chí tại Bỉ Bỉ Đông này cái tuổi tác thời điểm đột phá cực hạn đấu la tiêu chuẩn. Bỉ Bỉ Đông tại đánh khó khăn hình thức thời điểm thậm chí liền một cấp thần thần vương đều không có đến. Một ít hai cấp thần liền đã tại Bỉ Bỉ Đông này cái tuổi trẻ ở vào cực hạn thực lực. Bỉ Bỉ Đông tại tuổi trẻ này cái thực lực thượng không có bất kỳ ưu thế nào. Là sát thần này cái cẩu đồ vật không mang cấp Bỉ Bỉ Đông bất luận cái gì tăng lên. Thần khảo hơn 20 năm. Ngược lại làm Bỉ Bỉ Đông tu luyện tốc độ chậm lại. Đem hồn lực đồng hóa vì la sát thần lực. Nguyên tắc giữa. Thiên nhận tuyết 30 mấy tuổi cũng đã là thiên sứ chi thần. Sân thi đấu còn là bảo thủ điểm. Bởi vì sân thi đấu đối thủ không sẽ đột phá thần cấp thực lực. Bỉ Bỉ Đông đối thủ. Hậu kỳ trực tiếp tất cả đều là thần cấp đừng đối thủ. Nhưng không là thần cấp đừng đối thủ. Một đám cực hạn vẫn là để Bỉ Bỉ Đông đánh quá sức. Không hổ là khó khăn hình thức A. 98 cấp đánh cực hạn đấu la. Hơn nữa còn là mỗi cái đều là có thần tư. Này so cùng chết thiên đạo lưu này cái thần bộc còn khó. Bỉ Bỉ Đông liền thần vương đều hay không gặp. Liền đã bị thua. Bất quá. Bỉ Bỉ Đông cũng đánh bại 1-2 cái cực hạn thực lực thần. Khó khăn hình thức ban thưởng trực tiếp gấp bội. 3 cấp thần 2.000 tích phân. 2 cấp thần 4.000 tích phân. 1 cấp thần 6.000 tích phân. Thần vương 1 vạn tích phân. lệnh người mắt tham. Đáng tiếc một hệ liệt cực hạn thực lực phong hào đấu la. Phỏng đoán nghĩ muốn đả thông này một quan, phải đi qua thật lâu mới có thể qua. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông đảo rất là hiếu kỳ. An Nguyệt thực lực để ở trong này, có thể xếp tới cái thứ mấy cấp độ đâu. Mặc dù mặt khác người tham dự không sẽ giúp Bỉ Bỉ Đông soát tích phân, nhưng là lần tiếp theo tiến vào thời điểm, có thể đem An Nguyệt cùng nhau mang vào. Mụ, người thật quá lợi hại. Liền giống như Gia Gia như vậy cực hạn cường giả đều có thể đánh thắng. Thiên Nhận Tiết nói, này đó người, đều đại biểu thần đi qua a. Thần đi qua thành tựu cực hạn đấu la, cũng không có có bất luận cái gì trình độ. Giống nhau, nếu như ngươi tại khó khăn hình thức lời nói, ưu thế sẽ còn lớn hơn nữa. Tiết Nhi, ngươi cũng phải nỗ lực, thêm chút sức. Tranh thủ đêm này cái đơn giản hình thức thông quan a. Đối với nữ nhi sùng bài ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông rất được lợi. Bất quá chư thần sân thi đấu cũng bại lộ ba người không đủ. Này cái thời đại, các nàng đều là cường giả đứng đầu, nhưng là phóng tới sở có thời đại thiên kiêu đến xem, nhưng cũng chỉ là bình thường bàn mà thôi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, lập tức nói, bất quá, mụ mụ, này một lần tại thí luyện không gian giữa, thu hoạch của ta rất lớn, ta đã có đột phá bình cảnh thời cơ, trở về sau, liền có thể bế quan lập tức đột phá 70 cấp. 70 cấp A, Hy Linh chấn kinh xem Thiên, Nhận Tuyết, nàng đầu óc giữa lật khắp Nhật Nguyệt Đại Lục đỉnh cấp thiên tài. Cũng chưa nghe nói qua người nào có thể tại 23 tuổi thời điểm đi thẳng tới 70. Cấp thực lực, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại a. Thiên Nhận Tiết cười nói. Tiểu sư muội, ngươi chỉ là so ta nhỏ tuổi một ít mà thôi. Chờ ngươi đến ta này cái tuổi tác thời điểm có lẽ sẽ siêu việt ta cũng khó nói. Nàng không có triển vọng này cái thành tích mà cảm thấy kiêu ngạo. Phải biết, kia quyển sách giữa, Sử Lai Khắc một đoàn người, các nàng trở thành phong hào đấu la tuổi tác. Đường Tam, 23 tuổi liền đạt đến phong hào đấu la. Nàng chút thành tích này xác thực không cái gì đáng giá kiêu ngạo. Như vậy Tiết Nhi, người thứ 7 vòng tính toán chuẩn bị một viên cái gì dạng hồn hoàn đâu? Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tiết nói. Mụ, hẳn không có cùng thuộc tính 10 vạn năm hồn thú nguyện ý vì ta hiến tế đi. Bất quá yên tâm đi. Gia Gia đã vì ta tìm được thích hợp hồn thú. Một con thần thánh thuộc tính 8 vạn năm hồn thú. Qua thứ 7 vòng, ta thứ 8, thứ 9 vòng liền có thể trực tiếp săn bắt 10 vạn năm hồn hoàn. Thiên sứ võ hồn cường đại, nhưng là đối hồn hoàn yêu cầu hạn chế cực cao. Không giống Đường Tam Hạo Thiên Trì Lam Ngân Thảo, có thể chọn hồn thú rất nhiều. Chính mình phụ thân thiên tầm tật, hồn hoàn sở dĩ như vậy kéo hông, còn không cũng là bởi vì tìm không thấy thích hợp thiên sứ 6 cánh 10 vạn năm hồn thú sao? Đấu La Đại Lục, 10 vạn năm hồn thú cũng không nhiều. Nhất là có chọn tính chọn lựa thích hợp 10 vạn năm hồn thú đã ít lại càng ít. Thiên Nhận Tuyết không biết Bỉ Bỉ Đông là làm sao tìm được 10 vạn năm nhật quang độc giác thú. Nhưng là nàng cũng không hy vọng xa vời chính mình tại thứ 7 vòng thời điểm có thể gặp được 10 vạn năm thích hợp thiên sứ 6 cánh võ hồn hồn thú. Mà thứ 8, thứ 9 vòng thiên đạo lưu đã bắt đầu tay tìm kiếm thích hợp hồn thú. Cho nên, người liền tính toán dùng một viên 8 vạn năm hồn hoàn chấp nhận sao? Thiên đạo lưu, uổng cho ngươi còn là thiên sứ chi thần đại cung phụng. Liền tính toán dùng một viên 8 vạn năm hồn hoàn trà đạp ta nữ nhi thiên phú sao? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.